23. Kinh trí. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu, xả giới, bỏ đạo. Tỳ kheo Hắc Sĩ nghe tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu, xả giới, bỏ đạo, liền đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xong thưa rằng: thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài nên biết tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu, xả giới, bỏ đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu có vui thích ở trong giáo pháp không? Tôn giả Hắc Sĩ hỏi lại rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất có vui thích ở trong giáo pháp này không? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: này Hắc Sĩ, tôi không hề có sự nghi hoặc đối với giáo pháp này. Tỳ kheo Hắc Sĩ lại hỏi rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất đối với những việc trong tương lai thì như thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: tôi đối với những việc trong tương lai thì cũng không có gì do dự. Tỳ kheo Hắc Sĩ nghe vậy rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất vừa rồi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Đức Thế Tôn nghe xong bảo một vị tỳ kheo: ngươi hãy đến chỗ Xá Lợi Phất nói rằng Đức Thế Tôn muốn gọi thầy. Tỳ kheo ấy vâng lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lạy Phật, rồi đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Đức Thế Tôn gọi Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe rồi liền đi đến trước Phật, cúi đầu lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Xá Lợi Phất, có thật vừa rồi thầy tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: bạch Thế Tôn, không phải với lời chăng ấy, không phải đi với câu ấy mà con nói về nghĩa ấy. Đức Thế Tôn bảo: này Xá Lợi Phất, một thiện nam tử tùy phương tiện mà tuyên thuyết, hễ có chứng đắc trí thì tuyên bố chứng đắc trí. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: bạch Thế Tôn, con vừa nói không phải với lời ấy, không phải với câu ấy mà con nói về nghĩa ấy. Đức Thế Tôn hỏi: này Xá Lợi Phất, nếu có đồng phạm hạnh nào đến hỏi thầy thế này, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, biết thế nào, thấy thế nào để có thể tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Này Xá Lợi Phất, nghe như vậy thầy sẽ trả lời sao? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con rằng, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, biết thế nào, thấy thế nào để có thể tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như vậy: chư hiền, sanh có nhân, nhân của sự sanh ấy diệt tận, thì biết nhân của sự sanh diệt tận. Tôi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như thế. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay, hay thay, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi như thế, thầy nên trả lời như vậy. Vì sao thế? Vì nói như thế nên biết đó là nghĩa. Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Xá Lợi Phất, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này,

Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, biết thế nào, thấy thế nào để đối với ba thọ không ham muốn đắm trước? Nghe vậy rồi, con sẽ trả lời rằng: Này chư hiền, ba thọ này là pháp vô thường, pháp khổ, pháp diệt. Pháp vô thường tức là khổ, thấy khổ rồi liền không còn ham muốn đắm trước đối với ba thọ. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời vắn tắt. Này Xá Lợi Phất, những gì được cảm thọ, những gì được tạo tác, thảy đều là khổ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là còn một ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể được trả lời vắn tắt. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, bối xả thế nào để tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, bối xả thế nào để tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Con nghe như vậy sẽ trả lời thế này: Này chư hiền, tôi do bối xả bên trong mà diệt tận các ái, không kinh hãi, không sợ sệt, không nghi, không hoặc, thực hành sự thủ hộ như vậy. Thủ hộ như thế rồi, không sanh ra lậu bất thiện. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Đức Phật bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời vắn tắt. Đối với những kết sử mà Sa Môn nói đến, những kết sử ấy không tồn tại nơi ta, thực hành sự thủ hộ như vậy, thủ hộ như thế rồi, không còn sanh ra lậu bất thiện nữa. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời vắn tắt. Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Sau khi Đức Thế Tôn đi vào tịnh thất chẳng bao lâu, Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo rằng: Này chư hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa đó. Tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư hiền, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế Tôn tán thán. Tôi lại nghĩ thế này: nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm với những lời khác, với những câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn trong 2, 3, 4 ngày cho đến 7 ngày 7 đêm với những lời khác, câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong 2, 3, 4 cho đến 7 ngày 7 đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Tỳ kheo Hắc Sĩ nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói những lời ấy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dội đến chỗ Phật bạch rằng: Sau khi Thế Tôn vào tỉnh thất chẳng bao lâu, Tôn giả Xá Lợi Phất nói rất to, chẳng thua gì tiếng rống của sư tử rằng: Này chư hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa đó. Tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư hiền, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất, liền được Đức Thế Tôn tán thán. Tôi lại nghĩ thế này: nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm, với những lời khác, với những câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn trong 2, 3, 4 ngày, cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong 2, 3, 4 cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Hắc Sĩ, thật như vậy, thật như vậy. Nếu ta trong một ngày một đêm, với những lời khác, với những câu khác mà hỏi tỳ kheo Xá Lợi Phất về nghĩa này, thì tỳ kheo Xá Lợi Phất vẫn có thể trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời ta về nghĩa ấy. Này Hắc Sĩ, nếu ta trong 2, 3, 4 ngày cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà hỏi tỳ kheo Xá Lợi Phất về nghĩa này, thì tỳ kheo Xá Lợi Phất vẫn có thể trong 2, 3, 4 cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời ta về nghĩa ấy. Vì sao thế? Này Hắc Sĩ, tỳ kheo Xá Lợi Phất đã thấu đạt sâu xa về pháp giới vậy. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 24. Kinh Sư Tử Hống. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, dường cấp cô độc. Bấy giờ, Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ. Lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ xong, đã trải qua 3 tháng. Sau khi vá sữa các y rồi, liền xếp y ôm bát đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui qua một bên rồi thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con an cư mùa mưa ở nước Xá Vệ vừa xong. Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn trú trong nhân gian. Đức Phật nói rằng: Này Xá Lợi Phất, ngươi hãy đi đến nơi nào theo ý muốn. Những người nào chưa được quá độ, hãy khiến cho được quá độ. Những người nào chưa được giải thoát, hãy khiến cho họ được giải thoát. Những người nào chưa chứng Niết Bàn, hãy khiến cho chứng đắc Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, ngươi hãy đi đến nơi nào theo ý muốn. Rồi thì Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nghe những lời Phật nói, ghi nhớ kỹ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh 3 vòng, rồi lui ra, trở về phòng riêng, dọn dẹp giường ghế, xếp y ôm bát, ra đi trú trong nhân gian. Sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất ra đi chẳng bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước Đức Phật phạm vào pháp tương di. Vị ấy bạch Thế Tôn: Hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Đức Thế Tôn nghe rồi bảo một vị tỳ kheo rằng: Ngươi hãy tìm đến chỗ Xá Lợi Phất, bảo với Xá Lợi Phất rằng: Đức Thế Tôn gọi thầy rằng, sau khi thầy đi không bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước ta phạm pháp tương di, nói thế này: Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Thế Tôn nghe xong liền bảo một tỳ kheo: Ngươi hãy đi đến Xá Lợi Phất nói rằng Thế Tôn cho gọi thầy. Vị tỳ kheo kia vâng lời Đức Phật dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Bấy giờ Tôn giả A Nan đứng sau Đức Thế Tôn đang cầm quạt hầu Đức Phật. Sau khi vị tỳ kheo kia đi chẳng bao lâu, Tôn giả A Nan liền cầm chìa khóa cửa đi đến khắp các phòng, gặp các vị tỳ kheo nào cũng nói như thế này: lành thay chư tôn, hãy kiếp đến giảng đường, vì hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ đứng trước Đức Phật mà rống tiếng sư tử. Những gì mà Tôn giả Xá Lợi Phất nói ra đều sâu xa tịch tỉnh ở trong tịch tỉnh, di diệu ở trong di diệu. Những lời như vậy, sau khi các vị và tôi nghe được rồi, nên khéo tụng tập, nên khéo ghi nhớ. Các tỳ kheo nghe Tôn giả A Nan nói như vậy, tất cả đều đến giảng đường. Bấy giờ, vị tỳ kheo kia đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Đức Thế Tôn gọi thầy, bảo rằng, sau khi thầy đi không bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước Đức Thế Tôn, phạm pháp tương di, nói thế này: bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nghe như vậy, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui sang một bên. Đức Phật liền bảo rằng: này Xá Lợi Phất, sau khi ngươi đi không bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước ta, phạm pháp tương di, nói thế này: bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Này Xá Lợi Phất, có thật sau khi khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi ngươi đi trú trong nhân gian chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: bạch Thế Tôn, nếu người nào không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy sừng, rất nhường nhịn, hiền lành, dễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác, những nơi nó đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy, tâm con như con trâu gãy sừng, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, như con của một người chiên Đà La bị chặt hai tay, tâm ý rất thấp hèn. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác, những nơi nó đi ngang qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế, tâm con như tâm của một người chiên Đà La bị chặt hai tay, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ sạch, đồ bẩn, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, đất không phải vì thế mà khởi sự thương ghét, không lấy làm sỉ nhục xấu xa, không hổ cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy, tâm con như mặt đất kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch tất cả các đồ sạch, đồ bẩn, đại tiện,

Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như một người ưa thích tuổi thiếu niên của mình, tắm gội sạch sẽ, xông thân thể bằng hương thoa, mặc áo trắng, đeo vòng ngọc để trang sức, cạo râu, sửa tóc, đầu đội tràng hoa. Bây giờ nếu đem ba xác chết mà quấn quanh nơi cổ họng, xác rắn chết, xác người chết, xác chó chết, máu ứ bầm xanh, sình trướng to lên, rất thối tha, rửa nát, nước nhớp chảy tràn. Người ấy sẽ ôm lòng hổ thẹn, rất ghét đồ bẩn uế đó. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế, con luôn luôn quán sát những chỗ thối tha không sạch sẽ trong thân này, trong tâm hằng hổ thẹn, rất ghét vật cấu uế đó. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Lúc bấy giờ, vị tỳ kheo kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con xin sám hối. Bạch Thiện Thệ, con xin sám hối. Con như ngu, như si, như người bất định, như người bất thiện. Vì sao thế? Vì con đã đem lời dối trá để du khống tỳ kheo Xá Lợi Phất là đồng phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con nay xin sám hối tội lỗi, cúi mong Thế Tôn chấp nhận cho. Sau khi con đã phát lồ rồi, sẽ không còn tạo tội nữa. Đức Thế Tôn bảo rằng: Quả thật vậy, này tỳ kheo, ngươi thật như ngu, như si, như người bất định, như người bất thiện. Vì sao thế? Vì ngươi đã đem lời dối trá hoàn toàn không chân thật để du khống tỳ kheo Xá Lợi Phất phạm hạnh thanh tịnh. Ngươi có thể sám hối tội lỗi, đã phát lồ rồi, sau này sẽ không còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám hối tội lỗi, đã phát lồ rồi, sau này không còn tạo tội nữa, như thế sẽ được trưởng thành trong thánh pháp luật mà chẳng bị suy giảm. Thế rồi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Người nên sẵn sàng nhận sự sám hối tội lỗi của người ngu si kia, chớ để tỳ kheo ấy lập tức ở trước ngươi mà đầu bị dở thành bảy mảnh. Tôn giả Xá Lợi Phất vì thương xót tỳ kheo kia nên liền nhận sự sám hối tội lỗi. Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.